Chương 25, Nhuyễn Hoàng Kim đổi thật Bạch Ngân. Nhuyễn Hoàng Kim đổi thật Bạch Ngân thịt cua chế tác thành công, Hồng Tảo bắt đầu khổ ép bóc cua kiếp sống. Kiếp trước Hồng Tảo bóc cua chỉ chính mình ăn, bình thường coi cua lớn nhỏ, một lần bóc nhất, hai, ba chỉ mà thôi. Nhưng bây giờ, Lý Mãn Độn đem bán thịt cua coi là một cái tài lộ, thiên hắn ban ngày muốn bận rộn việc nhà nông kiêm bắt cua, Vương Thị ban ngày phải làm cơm hái cậu kỳ, cho nên, Hồng Tảo lại không thể tránh được bị bắt lao động trẻ em, bóc thịt cua. Lấy Hồng Tảo tính tình, Nguyên cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, nhưng lần này, nàng bởi nghĩ tích cóp tiền tiến thành, cho nên cũng liền bịt mũi nhận thức, nhận mệnh làm việc. Hồng Tảo Nguyên liền tài giỏi, hiện thêm nghiêm túc, cái này bóc cua trình độ liền tức liền phân mới khi khác nhau, siêu siêu dâng cao lên bất quá 2 ngày, Hồng Tảo liền đem kia một giỏ cua bóc xong. Buổi tối, Vương Thị đem Hồng Tảo bóc thịt cua làm 30 cân thịt cua, trang trong nhà thượng lương trên bàn tiệc uống sạch 0,5 cân vỏ rượu, làm lục đàn. Thịt cua chế thành, Lý Mãn Độn liền quyết định sáng mai vào thành. Suốt đêm không nói chuyện. Buổi sáng, Hồng Tảo nghe được phụ thân hắn nương nhà chính nói chuyện, nhất lăn lông lốc bò lên. Cha, Hồng Tảo ôm lấy Lý Mãn Độn chân, ta cũng phải đi. Đang chuẩn bị đi ra ngoài Lý Mãn Độn thấy thế sửng sốt, nhà hắn Hồng Tảo vẫn là lần đầu tiên cùng hắn để ra vào thành. Lý Mãn Độn còn chưa nói chuyện, Vương Thị đã lôi kéo Hồng Tảo. Hồng Tảo ngoan, Vương Thị dỗ dành Hồng Tảo, phụ thân ngươi vào thành là làm chính sự. Hồng Tảo nhất không thích Vương Thị đem nàng làm hài tử dỗ dành giọng điệu, lập phản bác, cha vào thành làm chính sự. Ta vào thành cũng là chính sự. Lý Mãn Độn phốc nở nụ cười, hắn thích nhất Hồng Tảo cái này hưu lý nói lý tính tình. Hắn tuổi nhỏ trôi qua khổ, 5 tuổi liền kế mẫu thủ hạ kiếm ăn, không dám đi sai bước. Cực kỳ hâm mộ những người khác ra cha mẹ sủng ái hài tử. Cho nên hiện làm người phụ, Lý Mãn Độn liền tức đặc có thể bao dung nữ nhi tùy hứng. Thành, Lý Mãn Độn gật đầu, cha mang ngươi vào thành, làm chính sự đương ra, Vương Thị còn muốn ngăn trở, Hồng Tảo con nhỏ, vào thành được hơn 10 trong đất Hồng Tảo, nàng không đi được. Không có việc gì, Lý Mãn Độn ha ha cười lại lấy đến một sọt, đem Hồng Tảo ôm bỏ vào, sau đó mặc vào đòn gánh, nhất túi người. Đem hai cái sọt khơi màu đến, ước lượng, cười nói, khuê nữ, ngồi xong cha chọn người, vào thành đi lần đầu tiên ngồi vào cái sọt, Hồng Tảo tò mò bốn phía nhìn quanh. Cái sọt cách mặt đất độ cao, so Hồng Tảo chân còn thiếu một chút, vì thế, ngồi ở trong cái sọt Hồng Tảo phát hiện nàng thị giác biến thấp, nàng càng nhìn không tới xa xa. Thị giác giới hạn, thêm cái sọt theo Lý Mãn Độn bước chân giống nôi bình thường lắc lư đến mức để người mơ màng, không một khắc. Không kháng nổi buồn ngủ Hồng Tảo liền tức liền ngủ. Nhìn thấy nữ nhi ngủ say, Lý Mãn Độn theo bản năng thả chậm bước chân. Hồng Tảo tỉnh lại thời điểm, Lý Mãn Độn đang đứng tại một nhà tiểu lâu trước, cùng tiểu nhị nói chuyện. Vị này tiểu ca, Lý Mãn Độn cực khách khí theo gần nhất môn tiểu nhị thỉnh giáo. Xin hỏi trưởng quầy có đây không làm thiếp hai đều thông minh, thấy thế lập tức hồi cười nói, trưởng quầy tại. Chỉ là, khách quan. Ngài có chuyện gì ta nhà mình chế chút. Lý Mãn Độn đang lo như thế nào cùng tiểu nhị miêu tả nhà mình làm mỡ heo ngao tám chảo ngao tương, có thể vừa bảo mật, lại hình tượng, liền tức nghe được vừa tỉnh ngủ Hồng Tảo tiếp cha nói, hoàng kim tương. Tiểu nhị thúc, nhà ta làm hoàng kim tương khả tốt ăn. Lý Mãn Độn hoàng kim tương đây là cái gì lần đầu tiên nghe nói hoàng kim tương cái này danh. Tiểu nhị tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng miệng lại không chậm trễ. Hắn nói với Lý Mãn Độn, khách quan. Ngươi chờ, ta đi cùng trưởng quầy nói. Chờ đợi công phu, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn thấy cửa khách sạn trên đầu bảng hiệu Tứ Hải Tử Lầu, trong lòng vui vẻ. Nơi này văn tự, nàng thật là nhận thức. Từ lúc có ký ức đến, Hồng Tảo liền vẫn luôn lưu tâm văn tự, muốn biết chính mình có phải hay không thành thất học. Hồng Tảo trước hết nhìn thấy tự, là đồng tiền thượng tự, nhưng bi kịch là mặt trên bốn chữ Hồng Tảo một cái cũng không biết coi như xong, hình chữ còn phương không phương, có tròn hay không. Cùng Hồng Tảo kiếp trước học qua trung văn chữ vông, tiếng Anh chữ cái văn tự, đều không giống nhau, nhường Hồng Tảo bị thụ đả kích. Thậm chí vì thế tinh thần sa sút tốt một đoạn thời gian. Sau này ăn Tết, trong nhà tiếp bếp lò, Hồng Tảo nhìn đến 28 tháng chạm chạm vạng hành khất đưa tới táo thần giống thượng câu đối thượng thiên ngôn việc tốt, hạ giới bảo bình an, mới vừa xem trọng tự tin. Bất quá, người nông dân ra, không có sách vở, việc nhà có thể thấy cũng liền cái này mới tự. Lại sau này, Lý Quý Vũ 10 tuổi, vào Giang Gia thôn tư thục biết chữ, Lý Cao Điệu trân trọng cầm ra nhị quyển sách đưa cho Lý Quý Vũ, nói là Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương năm đó niệm, một quyển nhị sâu tiền đâu. Lý Quý Vũ đem nhị quyển sách làm bảo bối đồng dạng, ai cũng không cho chạm vào. Đến nỗi, Hồng Tảo đến nay chỉ thấy qua thư phía ngoài vài chất bao bì, liền tên sách đều chưa thấy qua. Tốt, hiện tại vào thành, Hồng Tảo xác nhận mình không phải là thất học, bảng này thượng tự, nàng đều biết. Cấp cấp cấp, Hồng Tảo trong lòng nhạc nở hoa. Đợi không một khắc, tiểu nhị chạy đến đem Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo cho mời đi vào. Tiểu lâu lầu một là đại đường, hiện đã ngồi 3 năm lần bàn khách nhân, đang tại ăn bánh bao, mặt cùng hoành thánh. Hồng Tảo nhịn không được những mày, tiểu lâu này tiêu phí trình độ không được à, vậy mà bán bánh bao, mì cùng hoành thánh. Phụ thân hắn đặt vào nơi này bán thịt cua, có thể bán thượng giá sao cha. Hồng Tảo kéo kéo hắn cha tay. Đây chính là thị trấn tốt nhất tiểu lâu sao? Kết quả Lý Mãn Độn còn chưa đáp lời, phía trước nói dẫn đường tiểu nhị đã quay đầu đáp ứng. Dĩ nhiên, tiểu nhị kiêu ngạo mà nói, thành trong mấy nhà tiểu lâu, liền tính ra chúng ta Tứ Hải lâu sinh ý tốt cùng tiểu lâu đẳng cấp lại không quan hệ. Hồng Tảo trong lòng phun tao, nhưng là biết phụ thân hắn chỉ có phần này kiến thức, thật không có cách nào khác quán trách. Tiểu nhị lĩnh Lý Mãn Độn Hồng Tảo vào hậu viện một phòng sương phòng, gặp được trưởng quầy. Khách quan, tiểu nhị nhất túi người, đây là chúng ta hứa trưởng quầy. Lý Mãn Độn nghe vậy nhanh chóng chắp tay. Hồng Tảo thì tại phụ thân hắn sau lưng vụng trộm đánh giá cái này hứa trưởng quầy. Vị này hứa trưởng quầy nhìn xem khoảng 40 tuổi, dáng người không cao, khuôn mặt hơi béo, một thân lam vải áo choàng, tuy là vải, nhưng giặt hồ bút đứng thẳng rất, nhìn cực kỳ thể diện. Phân chủ khách ngồi xuống, lại đãi tiểu nhị kính thượng trà. Vị này hứa trưởng quầy mới vừa hỏi nói, hai vị khách quan, vừa tiểu nhị nói hai vị có hoàng kim tương, tính xin lấy ra, nhường ta trông thấy. Hồng Tảo xem vị này hứa trưởng quầy cũng không xem nhẹ chính mình, không chỉ tiểu nhị dâng trà có chính mình phần, nói chuyện cũng có chính mình phần, xưng hô chính mình khách quan, trong lòng rất là hưởng thụ. Hồng Tảo từ trong cái sọt cầm ra Vương Thị Trang cùng bọn họ làm hàng mẫu muối bình, giao Lý Mãn Độn mở ra. Hứa trưởng quay túi đầu xem kia muối bình, tuy là thô ráp, nhưng nội dung, vàng óng tầng dầu hạ đỏ hoàng giống kim, trắng non giống ngọc cố thể, thật là chưa từng gặp qua. Xin hỏi, hứa trưởng quay hỏi, cái này hoàng kim tương từ cái gì sở chế cuối cùng từ nữ nhi lấy hoàng kim tương cái này khẩu khí đại phá thiên trung phản ứng kịp Lý Mãn Độn chắp tay tạ lỗi, tha thứ khó bẩm báo, đây là nhà ta bí phương. Hứa trưởng quay gật gật đầu, truyền hỏi, kia cái này hoàng kim tương. Như thế nào cái an pháp cái này có thể trả lời? Lý Mãn Độn trả lời, cùng bình thường tương một cái an pháp. Cơm trộn, chám, Lý Mãn Độn vốn muốn nói bánh ngô, chuyển tức sửa lại khẩu, chám bánh bao, đều có thể. Nhìn hắn cha chỉ nói khác biệt, liền tức không có lời nói, Hồng Tảo nhịn không được xuất ruột, liền bổ sung thêm, còn có thể mì trộn, bao hoành thánh, làm bánh bao nhân bánh. Hứa trưởng quay nghe vậy nhìn Hồng Tảo một chút, lòng nói, tiểu nha đầu này ngược lại là thông minh, biết chỉ ta trong tiệm này hiện hữu sinh ý nói. Nghĩ ngợi, hứa trưởng quầy kêu lên một bên hầu tiểu nhị, thấp giọng nói vài câu. Cái này tiểu nhị liền ra cửa, đảo mắt bưng tới một chén mì nước mang một đôi đũa cùng một con thìa. Tiểu lâu thìa là bạch đồ sứ, so trong nhà môi gỗ nhỏ rất nhiều. Lý Mãn Độn cực kỳ không thuận tay niết cái này tiểu bạch thìa, liền múc tam thìa che tại trên mặt, nghĩ một chút, lại bỏ thêm 2 muỗng. Hứa trưởng quầy bưng qua mặt, trước đưa chóp mũi ngửi ngửi, lại không nghe ra mùi gì. Lắc đầu, hứa trưởng quầy cầm đũa đem mặt trộn đều, sau đó phương ăn một miếng. Ngậm cái này ngụm mì, hứa trưởng quầy ngây ngẩn cả người, ít, hương, cam, trực, dính, từng dạng hương vị tại môi gian tràn ra, giống trong biển ốc khô, vừa tựa như hồ lớn trong cá bạc, nhưng không một tia mùi. Hứa trưởng quầy vốn định lướt qua hết hạn, kết quả không nghĩ đến, tam nếm nhị phẩm. Liền ăn xong một chén mì. Vung xuống chén không, hứa trưởng quầy có chút xấu hổ, hắn từ tay háo trong túi lấy ra nhất phương tấm khăn, lau miệng, phương tìm về chấn định. Vị khách quan kia, hứa trưởng quầy vừa mới mở miệng, liền xem bên ngoài tiểu nhị lĩnh 2 người, cầm đầu một cái râu tóc bạc trắng, sau cùng một cái mang theo bọc quần áo thiếu niên tiến vào, nhanh chóng đứng lên. Triệu lão, hứa trưởng quầy nhanh chóng đứng lên, lại cùng Lý Mãn Độn, Hồng Tảo giải thích, nhị vị khách quan. Đây là cách vách đi quán nhân cứu giúp đường quán chủ, triệu quán chủ. Ta thỉnh triệu quán chủ đến thay ta tay mắt. Đối với hứa trưởng quầy cẩn thận, Hồng Tảo có chút thưởng thức. Mở tiệm cơm, liền được đem thực phẩm an toàn đặt ở đệ nhất vị. Hứa trưởng quầy hành vi không gì đáng trách. Lý Mãn Độn thành thật, không nghĩ đến Hứa trưởng quầy thỉnh y lý quán quán chủ dụng ý hắn chỉ cho rằng mời cái hàng xóm tới thử vị. Chờ một mạch Triệu quán chủ sau lưng thiếu niên cởi bỏ bọc quần áo, lấy ra bên trong chắp trang ngân châm, cắm vào muối bình, Lý Mãn Độn mới tỉnh ngộ lại đây, sau đó hắn liền tức cảm thấy nhục nhã. Lý Mãn Độn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, thiên hắn không giỏi nói chuyện, chỉ có thể nắm nắm đấm vật khí. Hồng Tảo đi qua, cầm Lý Mãn Độn tay nói, cha, ta không sợ nghiệm. Cái này an ủi Lý Mãn Độn, hắn thô lô tiếng đại khí nói, đối, ta không sợ nghiệm. Mắt thấy từ trong bình rút ra ngân châm như cũ lóe sáng, Hứa trưởng quầy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa hắn phong ma tư a như đem kia mới bắt đầu chỉ nghĩ thử vị mặt cho ăn hết. Mắt thấy cháu trai thu tốt ngân châm, Triệu quán chủ phương cầm lấy tiểu nhị mới đưa tới bát đua thử vị. Nhất đua tiến miệng, Triệu quán chủ thói quen tính nhắm mắt lại, thật lâu mới lại mở. Hắn nói với Hứa trưởng quầy, phẩm không ra nguyên vật này. Nhưng cái này tương thật là được thực. Ngươi cái này tương, đều ta nhị đàn. Hứa trưởng quầy lau một phen hãn, Hứa trưởng quầy cùng Triệu quán chủ giải thích, Triệu lao, cái này tương là hai vị này khách quan. Triệu quán chủ đem mặt chuyển hướng Lý Mãn Độn, bởi mắt thấy hắn còn đầy mặt đỏ bừng, liền tức chỉ hỏi Hồng Tảo, tiểu cô nương, cái này tương nhà ngươi a bán thế nào á? Hồng Tảo nghe vậy cười nói, đúng a nhà ta. Một vò 10 sâu tiền. Từ xưa vật này lấy hiếm vì quý, còn nói đầu cơ kiếm lợi, Hồng Tảo cảm thấy cái này cua tương ra giá quá thấp đều có lỗi với tự mình cái này thứ nhất ăn cua danh hiệu. Huống chi mấy ngày nay Hồng Tảo bóc cua bóc móng tay che đều chọc. Vì chính mình đầu ngón tay, Hồng Tảo cũng phải mở giá cao. 10 sâu tiền không nói trong phòng những người khác, chính là Lý Mãn Độn nghe vậy đều ngây dại. Cái này mỡ heo ngao tám chảo ngao tuy nói ăn ngon, nhưng một vỏ bán 10 sâu tiền, cái này đều đủ che 7-8 tại thất giá lương đại nhà ngói. Hắn ban đầu chỉ nghĩ một vỏ bán nhất sâu tiền, không thành nghĩ, nữ nhi lập tức liền công phu sư tử ngoạm, cho tăng gấp 10. 10 treo Triệu quán chủ nuốt ngụm nước miếng, đây cũng quá đắt. Ăn ngon, liền không mắc, Hồng Tảo lắc đầu, nhà ta cái này một vỏ chính là 5 cân. Đây coi là xuống dưới, một cân mới nhị sâu tiền. Vừa Hứa trưởng quầy một chén mì, trộn ngũ thìa tương, đại khái là 1-2. Như vậy tính được, mới giá trị 200 văn. Triệu quán chủ, Hồng Tảo hỏi, 200 văn ăn mỹ vị, quý sao không mắc, không mắc. Triệu quán chủ bị Hồng Tảo tính toán nhỏ nhặt chọc cho thoải mái, liền tức gọi cháu trai nói, khiêm nhi. Ngươi về nhà lấy 20 lượng bạc đến, cho tiểu nha đầu này. Chớp mắt bán ra nhị đàn, Hồng Tảo trong lòng cao hứng, liền tức thừa chờ bạc công phu cho Triệu quán chủ cái này ăn ngon lao đầu một chút chỗ tốt. Triệu ra ra, cái này tương tuy rằng quý, nhưng ăn pháp rất nhiều. Ngoại trừ việc nhà mì trộn, cơm trộn, cái này tương còn có thể cùng thịt cùng một chỗ, làm bánh bao nhân bánh, hoành thánh nhân bánh cùng thịt trọn. Đúng rồi, việc nhà đốt đậu hủ, thêm một thìa. Cũng tốt an. Hồng Tảo vừa nói vừa lưu ý Hứa trưởng quầy thần sắc. Triệu quán chủ thấy thế cũng không lưu tâm, chỉ vui tươi hớn hở nghe, thỉnh thoảng hỏi một đôi lời. Triệu Khiêm lấy đến một cái bọc quần áo, mở ra, lộ ra bên trong tứ đỉnh 5 lạng một cái ngân nguyên bảo. Bạc, Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía Lý Mãn Độn. Lý gia, ân nàng gia, Lý Cao Điệu gia có lẽ có bạc, nhưng Hồng Tảo chưa từng thấy qua. Hồng Tảo chỉ biết là nàng nương Vương Thị Trương trong dương gỗ chỉ có đồng tiền, không có bạc. Lý Mãn Độn cũng chưa từng thấy qua 5 lạng nguyên bảo, hắn cũng nhất thời phân biệt không ra thật giả. Bất quá, hắn nghĩ cái này tương dù sao chính là phí chút khí lực, giả cũng không sợ, liền tức hướng Hồng Tảo nhẹ gật đầu. Hồng Tảo tiến lên cầm lấy một thỏi bạc, xoay qua, nhìn thấy đấy có gõ con dấu, sắp bạc lần nữa bọc, giao cho Lý Mãn Độn. Kiếp trước có một đoạn thời gian lưu hành bạc vòng tay, Hồng Tảo theo phong trào trên mạng mua một cái. Sau đó thu được bạc vòng tay, mặt trái cũng là gõ một đống trương, mang theo nói rõ thượng nói đây là bọn hắn tiệm ấn ký, giả nhất phạt 10. Hiện Hồng Tảo nhìn thấy cái này bạc thượng cũng khắc trương làm phong giả, liền tức cảm thấy cái này bạc là hàng thật sát suất tăng lớn, cho nên mới vừa thu. Đưa tiễn Triệu quán chủ, Lý Mãn Độn hỏi Hứa trưởng quầy, Hứa trưởng quầy. Ngươi như thế nào nói? Hứa trưởng quầy gật đầu nói, còn lại tứ đàn, đều lưu lại đi.